Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 210, chương 1533, tìm kiếm Hạng Tiểu Vũ. Vấn đề bây giờ đặt ra là đi đâu mà tìm. Hai người hoàn toàn không có chủ ý. Tạ Vô Tình bỗng dưng nhớ lại một việc. Thiếu Dương, phong ấn trong dây chuyền của Ngô Tang còn chưa được mở. Ngô Tang cũng là một trong những đương sự ban đầu, có thể trong dây chuyền của bà ấy cũng cất giấu chân tướng. Diệp Thiếu Dương nói, lúc trước đôi huynh muội kia ở đây, ta cũng hỏi họ một chút, thế nhưng sau này tự nhiên cũng không có tâm tình cho bọn họ xem. Đợi ngày mai Lãnh Ngọc, Nhuế Lãnh Ngọc đến rồi nói. Bản thân hắn cũng hoài nghi trong dây chuyền kia cất giấu manh mối liên quan đến hồn phách còn thiếu của Hạng Tiểu Vũ. Dù sao đây cũng là đầu mối sau cùng, vạn nhất cũng không đúng sự thật, bản thân không biết đi đâu mà tìm. Sự tình thảo luận xong, Tạ Vũ Tình hỏi, người đi đâu? Về nhà đi ngủ đi, vội vàng một ngày một đêm mệt không chịu được. Tạ Vũ Tình nói, người không đến nhà của ta đó chứ? Đến nhà cô. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, đến nhà cô làm gì? Tạ Vũ Tình nguýt hắn, gớm, nhìn vẻ mặt cậu này cũng biết người đang nghĩ cái gì. Đến nhà của ta tìm Tuyết Kỳ. Lúc trước người nói sợ nàng gặp nguy hiểm, ta đã nói với nàng mặc dù không cam tâm tình nguyện ở cùng một nam nhân như ngươi, bất quá cũng phải cố mà làm chứ. Diệp Thiếu Dương bấy giờ mới nhớ ra chuyện này, ngây ngô cười rộ lên. Đi qua một cửa hàng giải khát, Tạ Vũ Tình mua một hộp kem để mang về cho Tuyết Kỳ. Dùng chìa khóa mở cửa, Diệp Thiếu Dương đưa đầu vừa nhìn, hai con ngươi nhất thời sáng lên. Tuyết Kỳ đang mặc một bộ váy ngủ dựa trên ghế salon, hai chân trắng nõn bóng loáng gác trên bàn trà, giống như được tạo bằng ngọc, làm cho huyết mạch người ta căng phồng. Là bởi vì tư thế của nàng ngồi trên salon có chút thấp, cho nên váy tự nhiên nhấc lên một chút, lộ ra cặp chân dài trắng mốt. Diệp Thiếu Dương mặc dù đối với nàng không có phương diện ý tứ gì, nhưng cũng là khí huyết đột nhiên phương cương, chứng kiến hình ảnh ướt át như vậy thiếu chút nữa là bật máu mũi. Tuyết Kỳ là quỷ thi, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, đối với khí tức của Tạ Vũ Tình cũng rất quen thuộc, lập tức ngửi được trừ nàng ra còn có khí tức của người khác. Ngẩng đầu nhìn, bởi vì Diệp Thiếu Dương đứng ở trong bóng tối bên ngoài cửa, nhất thời không nhận ra được, chỉ nhìn ra là một người đàn ông. Vội vàng dùng gối che lấy chân của mình, khó chịu. Người vì sao mang nam nhân về cũng không nói trước một tiếng? Tạ Vũ Tình nói, đâu có phải là người ngoài, là chủ nhân của ngươi đó. Diệp Thiếu Dương vào cửa, hướng Tuyết Kỳ ngượng ngùng cười cười, ánh mắt vẫn không bị khống chế rơi vào trên cặp chân dài trắng muốt của nàng. Tuyết Kỳ lập tức thu chân lại, nhíu mày. Tạ Vũ Tình an ủi, không có gì đâu, hình ảnh của ngươi trong điện thoại di động hắn xem rồi, hình ảnh hương diễm hơn bây giờ cũng có đó. Rồi thêm một câu, là hắn nhìn lén đó. Khuôn mặt của Tuyết Kỳ nhất thời đỏ lên, gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hận không thể nhốt sống hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời xấu hổ, giải thích mình là vô tình. Tuyết Kỳ vô cùng tức giận, vén miệng mắng, ta không đi theo ngươi, ở cùng với ngươi nguy hiểm. Tạ Vũ Tình bật cười, cuối cùng vì Tạ Vũ Tình khuyên bảo, đồng thời lấy hộp kem vừa mua, Tuyết Kỳ vẫn thay một bộ quần áo, thu thập một ít đồ, không tình nguyện cùng Diệp Thiếu Dương rời đi. Trước khi đi, Diệp Thiếu Dương đem Diệt Đinh Linh giao lại cho Tạ Vũ Tình, lại dán huyết tinh phù ở các cánh cửa, tin rằng sẽ không có tà vật gì dám đến tìm Tạ Vũ Tình gây phiền phức. Tạ Vũ Tình cũng mệt mỏi, về đến nhà sẽ chẳng muốn động, vì vậy để bọn họ gọi xe về. Lúc tiễn họ ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net